Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, Lý Mục vĩnh viễn không hóa đá. Canh, năm, con tâm tình không thật là tốt. Sớm tại đầu năm thời điểm, hắn cũng cảm giác được câu lạc bộ ẩn ẩn có xa lánh ý đồ của mình. Cái này khiến Pon có chút khó hiểu. Đã từng hắn tại Tam Tinh Bạch, tại trạng thái một mực bảo trì không tệ tình huống dưới không có trải nghiệm qua bị câu lạc bộ xa lánh, hoặc là nói bởi vì dưới thực lực trượt bị xem nhẹ cảm giác. Nhưng Pon đối với cái này cũng có nghe thấy, dù sao Hàn Quốc điện cạnh vòng luôn luôn có chút nghiêm ngặt. Dù là chỉ có một trận huấn luyện thi đấu không có đánh tốt, cũng có thể bị cưỡng ép thay thế đi. Trừ phi nên vị trí bên trên không có dự bị, S4 mùa giải qua đi, LCK cấm chỉ một nhà câu lạc bộ có được hai chi đội ngũ. Tam Tinh Bạch cùng Tam Tinh Lam hợp thành vì Tam Tinh. Ngay lúc đó Pon cùng Đa Đê xem như sinh ra một trận tương đối kịch liệt cạnh tranh. Đồng thời còn có những nghề nghiệp khác tuyển thủ. Pon chán ghét loại kia lúc cần phải khắc căng cứng thời gian, cho nên mới làm ra quyết định, đi tới tương đối không khí tương đối buông lỏng LPL. EDG quản lý có chút nghiêm ngặt, nhưng quen thuộc tại Hàn Quốc huấn luyện thời gian, Pon phản lại cảm thấy nơi này coi như không tệ. Cái này rất giống đọc qua lông thản nhà máy học sinh cấp 3 chuyển mà trở lại phổ thông trung học. Hai loại giác quan hoàn toàn khác biệt, cầm tới qua MSI quán quân cùng LPL quán quân, Pon cảm thấy nơi này rất bình thường, thoải mái, dễ chịu. Nhưng từ khi S6 mùa giải bắt đầu, Pon cũng cảm giác trong đội không khí thay đổi. Chính mình, giống như càng ngày càng không được coi trọng. Nhất là mình phía trước hai thanh biểu hiện bị Lý Mục áp chế cảnh qua đi. Cái này bàn thế mà để hắn ở trên đường bắt đầu chơi máy rời. Làm đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp, Pon lại chỗ nào nhìn không ra huấn luyện viên ý đồ. Cái này bàn cho hắn phân phối nhiệm vụ quá đơn giản, chính là đối tuyến kỳ phát dục, tận lực áp chế Poppy, đoàn chiến chuyển vận, liền xong việc, chính là đơn giản như vậy. Đây mới là để Pon biệt khuất địa phương. Mắt nhìn thấy Echo đi tới tuyến bên trên cùng mình đối tuyến, Pon đáy mắt hiện ra một chút hỏa diễm. Mình thanh này phát dục rất tốt, là yếu lĩnh trước Echo, cho nên đối tuyến chưa chắc sẽ lại thua cho Echo. Không, là nhất định sẽ không thua Echo. Nghĩ đến nơi này, Pon hướng về phía trước ép tiến vào một chút, dự định tiêu hao Echo một chút. Nhưng mà Clear Lob đột nhiên đánh ra tín hiệu lại làm cho Pon báo động phát sinh. Lee Sin bên trên đi, Clear Lob nhanh chóng nói. Mà nhìn thấy Echo ép tiến, coi như không chút nghe rõ Pon cũng ý thức được mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này không chút do dự lựa chọn triệt thoái phía sau. Echo không có giày, hắn Cassiopeia không thể ra giày. Có thiên nhiên bị động bổ sung di tốc tăng thêm, cho nên tại tốc độ di chuyển bên trên còn có thể hơi dẫn trước Echo như vậy một chút. Lee Sin xuất hiện. Một viên sóng âm từ xa mà đến gần, tinh chuẩn không sai trúng đích tại Cassiopeia trên thân. Pon bởi vì có tốc biến nguyên nhân, cũng không có quá mức bối rối, mà là tại Lee Sin đá đến sở mắt thời điểm, cấp tốc dùng tốc biến vị chuyển qua tháp phòng ngự hạ. Giữa không trung MLXG tốc độ tay cực nhanh sờ hoa mắt mở tháp phòng ngự phạm vi công kích. Nhưng vào lúc này, một viên ngân vòng sáng trắng rơi vào dưới chân của mình. Pon con người co vào, hắn trơ mắt nhìn e kỹ năng tốc biến gần sát mình. Pon cấp tốc thay đổi thân vị, R kỹ năng thạch hóa ngưng thị hóa thành một đường bất tỉnh hào quang màu vàng hướng Echo phun ra mà. Ra, nhưng mà Echo đang nháy hiện qua đến thời điểm lại không có gấp dùng nhị đoạn e nện ở Cassiopeia. Trên thân, ngược lại là dừng lại một chút, điều quay người một chút vì bộ mặt hướng ra ngoài, Cassiopeia R kỹ có thể tổn thương đánh vào Echo trên thân. Nhưng là, lại không có thể đối Echo tạo thành hiệu quả gây choáng. Thạch hóa ngưng thị, chỉ có tại đối mặt Cassiopeia tình huống dưới mới có tác dụng A. 3. R kỹ năng một phát. Echo xuất hiện ở Cassiopeia trước mặt. Tháp phòng ngự bắt đầu công kích Echo. Nhưng V kép kỹ năng bị thêm vào thuẫn lại đem lần thứ nhất tháp phòng ngự tổn thương hoàn toàn triệt. Tiêu, đồng thời Echo tiêu chuẩn tam hoàn liên chiêu khuynh tả tại Cassiopeia trên thân. Pon trơ mắt nhìn Lee Sin đi đến trên mặt mình vỗ tới sàn nhà A một chút. Chợt dùng R kỹ năng đem hắn hung hăng đá vào trên vách tường. Cuối cùng bị Echo một phát phổ công đem người đầu bỏ vào trong túi. Kháng trong tháp, Echo đợi cho Lee Sin thoát ly tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau. Dùng R kỹ có thể trở lại tại chỗ. Đầu người, sinh ra, vẻn vẹn chỉ có nước mắt nữ thần Cassiopeia căn bản không cách nào kháng trụ hai người tổn thương. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hoa, mọi người đều xôn xao. Mưa đạn bên trên vô số. Poncha bắt đầu mưa đạn cấp tốc lăn bắt đầu chuyển động. Plilop, không có đi chỉ trích Pon. Cái này dao động Echo cái kia trở lại thật sự là quá tinh túy. Không có bị Cassiopeia mê muội đến là cái này dao động Cassiopeia bị giết dây dẫn nổ. Mà lại xác hoàn toàn chính xác 10 phần quả quyết. Echo tại khoảng cách vượt qua 700 mã tình huống dưới tốc biến gần sát. Hiển nhiên là đối Cassiopeia có ý quyết giết. Không sao, ổn định, hạ dao động Echo không có tốc biến, không có đại chiêu. Ta có thể đi bắt hắn một chút. Flilop còn trấn an hai câu. Mặc dù không xác định Pon có thể nghe hiểu bao nhiêu. Có thể, Lý Mục mở miệng nói ra. Nhất định vịt huynh đệ, ngươi ở trên hào hào phát dục. Chờ một chút, Cassiopeia đi lên tiếp lấy sách khoản. MLXG một bộ không làm người ngữ khí nói. Được, Lý Mục cười cười. Hắn Echo cái này dao động có một cái đầu người bổ sung. Cộng thêm Cassiopeia sau khi chết một đợt tiểu binh cũng bị Lý Mục ăn hết. Giai đoạn trước lạc hậu kinh tế đã hoàn toàn bổ sung trở về. Lý Mục xem chừng mình bây giờ kinh tế phải cùng Cassiopeia ngang hàng. Hoặc là nói so Cassiopeia còn hơi cao 1-200 khối dáng vẻ. Bất kể như thế nào, cuối cùng là thoáng thở ra hơi. Song khi Lý Mục đưa ánh mắt về phía Mít lên Silver lúc, sắc mặt lại là hơi đổi. Silver trên người có cái lam bắp. Hiển nhiên là Clearlop đem lam bắp tặng cho bánh xe. Cái này liền có chút quá mức a. Không hiểu, Lý Mục bắt đầu có chút đau lòng Pon, bị lấy được cô độc cả đời lên đường, hơn nữa còn lấy không được lam. Đối Cassiopeia mà nói lam bắp tầm quan trọng cùng Rhys không khác. Để Silver cầm lam Lý Mục cũng có thể lý giải. Mít lên tuyến đẩy nhanh hơn, đép đối SMLZ ép đao đã vượt qua 20. Mà lại Therese căn bản không cần dừng lại online bên trên. Lại biến mất, đường phụ trợ đi du tàu. Silver một người tại Mít lên điên cuồng thanh lý binh tuyến. EDG giỏi tính toán. An bài xong, búp bê tán thưởng không thôi. Hiện tại xác kinh tế vẫn là có vượt qua 1.000 khối lạc hậu. Trong đó chủ yếu tập trung vào Silver cùng cự trên ma thân. Chando hiện tại đánh Poppy rất dễ dàng. Hắn so Poppy trọn vẹn giành trước một cái Tiamat kinh tế. Cái này liền hơi cường điệu quá. Miller nhìn thoáng qua đường dưới trang bị. Chợt lại thấy được trên bản đồ ngay tại đi ra ngoài Echo. Hơi kinh ngạc, Echo bên này sau khi về nhà bổ sung giết người chiếc nhẫn. Sau đó nhìn hắn kiện thứ nhất trang bị hẳn là muốn lựa chọn làm quỷ sách. Có một cái phát dục rất tốt chăn đồ tại, quỷ sách cung cấp trọng thương hiệu quả thật là nhu yếu phẩm. Mà lại quỷ sách bộc phát năng lực cũng xem là tốt. Trang bị còn tiện nghi, Tô Tiểu Nghiên bổ sung một câu. Đối Lý Mục mà nói, Trước mắt phiên bản có chuyện vẫn tương đối tiếc nuối. Hỏa tiễn đai lưng còn chưa có đi ra. Nếu như nói dựa theo cùng hỏa tiễn đai lưng độ phù hợp là một cái anh hùng bài danh. Như vậy, Echo nhất định có thể xếp tại hàng đầu. Mặc kệ là nhỏ khoa học kỹ thuật súng bị động thuộc tính vẫn là hỏa tiễn đai lưng chủ động hiệu quả. Đối Echo đều là một cái bay vọt về chất. Nhưng dưới mắt không có kiện trang bị này. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.